Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, ánh nến bữa tối. Lạc Phi trong phòng khách đi dạo một vòng, cảm giác đến phát chán, lại tiến vào ban trưởng gian phòng đi dạo một vòng. Sau đó, lại tiến vào trong một phòng khác nhìn chung quanh một lần. Tùy tiện giống như là về tới nhà một dạng. Không, tự hồ so trong nhà còn muốn tự do. Dù sao trong nhà lúc, hắn là không dám tùy tiện vào Lạc Gia Gia gian phòng. Mộ Thiên Tuyết ở trong phòng bếp hái lấy đồ ăn. Nghe Nhất Thanh nhị sở, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Lãnh đạo thị sát sao? Lạc Phi từ gian phòng đi ra, đi vào cửa phòng bếp nói. Ban trưởng, thúc thúc làm sao không ở nhà? Gian phòng giống như cũng không có mùi rượu. Mộ Thiên Tuyết hái lấy món đồ ăn, ở bên ngoài uống rượu đi. Ban trưởng không lo lắng. Lạc Phi nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Quen thuộc, không có chuyện gì. Lạc Phi nhìn nàng vài lần. Đi vào, giúp nàng cùng một chỗ hái rau. Nói, thúc thúc vẫn luôn dạng này. Về sau đâu? Ban trưởng về sau cũng muốn một mực như vậy phải không? Mộ Thiên Tuyết động tác trong tay một trận. Nhìn về phía hắn nói. Lạc Phi, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phi gặp sắc mặt của nàng có chút không đúng. Kỳ quái nói. Ban trưởng, ta chính là tùy tiện tâm sự. Quan tâm ngươi một chút. Không có cái gì khác ý tứ a, Mộ Thiên Tuyết nói. Ngươi là ghét bỏ gia đình của ta sao? Lạc Phi sững sờ, vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải, ban trưởng nói cái gì đó. Làm sao lại muốn đến nơi đây? Ta làm gì muốn ghét bỏ gia đình của ngươi? Mà lại gia đình của ngươi so gia đình của ta tốt hơn nhiều. Chỉ ít nhà ngươi có tiền. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái. Không có lại nói tiếp. Cúi đầu hái rau, Lạc Phi có chút buồn bực. Cũng không dám lại tùy tiện nói. Trong lòng của hắn âm thầm kỳ quái. Làm sao gần nhất trong khoảng thời gian này. Không chỉ Lạc Gia Gia tâm tư biến chợt đông chợt tây. Không thể phỏng đoán. Tính khí nói đến là đến. Ban trưởng làm sao cũng là như vậy. Chẳng lẽ là mùa vụ nguyên nhân. Mùa thu tới. Lá cây thất bại. Nữ sinh cũng bắt đầu đa sầu đa cảm thích phát cáu rồi. Người ra ngoài đi. Ta một người làm là được. Mộ Thiên Tuyết mang rau xanh. Ở vòi nước phía dưới thanh tẩy. Lạc Phi nhìn lấy nàng thân ảnh yểu điệu cùng thanh thuần mỹ lệ bên mặt. Nhịn không được tiến tới nói. Ban trưởng, đừng nóng giận. Sinh khí sẽ già đi. Muốn không, ta thì cố mà làm để ngươi thân một chữ sao. Nói, đem mặt đưa tới. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn. Nhịn một chút, vẫn là không nhịn được. Phốc phốc một tiếng bật cười. Nói, Lạc Phi, ngươi không biết xấu hổ. Lạc Phi lập tức nghiêm mặt. Ta chỗ nào không biết xấu hổ. Ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết đôi mắt sáng chớp động. Ngươi rõ ràng muốn chiếm ta tiện nghi. Muốn hôn mặt của ta. Lại cố ý nói để ta hôn ngươi. Không phải sao? Lạc Phi rất kỳ quái nói. Ban trưởng làm sao biết? Đây là không đánh đã khai. Mộ Thiên Tuyết vứt sạch trong chậu nước, có chút nho nhỏ đắc ý nói. Ta ánh mắt xéo qua có thể nhìn đến. Cảm giác của ta có thể cảm giác được. Lạc Phi, về sau chớ ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu tâm tư. Ta đều biết, ban trưởng thật đáng sợ. Lạc Phi nhường đường, cố ý mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tuy nhiên ban trưởng cam đoan qua, sẽ không đối với ta dùng khám phá hoang ngôn kỹ năng. Nhưng ban trưởng ẩn tàng kỹ năng thực sự nhiều lắm. Ta sợ hãi. Mộ Thiên Tuyết để tay xuống bên trong đồ ăn. Quay đầu nhìn lấy hắn nói. Sau đó thì sao? Ngươi muốn như thế nào? Lạc Phi nói. Ta chính là sợ hãi. Đến mức muốn như thế nào? Ta còn chưa có nói xong. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Bẹp một ngụm thân ở trên gương mặt của hắn. Sau đó nhìn hắn nói. Còn sợ hãi sao? Lạc Phi chệ một chút. Lập tức nói. Không được. Ban trưởng nấu cơm đi. Ta đi phòng khách ngoan ngoãn đợi. Nói xong. Ngoan ngoãn thối lui ra khỏi nhà bếp. Ngoan ngoãn đi phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Bắt đầu thái thịt, sau lưng ghim lên đuôi ngựa. Nhẹ nhàng đung đưa, cơm tối làm tốt. Hai người vừa ngồi xuống. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lập tức, Mộ Thập Lý say khướt thanh âm ở bên ngoài vang lên. A Tuyết, mở cửa. Lạc Phi lập tức đứng dậy nói. Ban trưởng ngồi đấy, ta đi mở, nói, chạy tới. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn ân cần nịnh nọt bộ dáng. Khóe miệng cong cong, đứng dậy đi nhà bếp, lại bới thêm một chén nữa cơm. A Tuyết, a, là tiểu tử ngươi, nhà ta A Tuyết đâu? Có phải hay không bị ngươi bội tình bạc nghĩa, giết người vứt xác rồi? Cửa vừa mở ra, Lạc Phi còn chưa kịp nói chuyện. Uống say say say nam nhân thì một thanh nắm chặt y phục của hắn. Cả người tựa vào trên người hắn. Đỏ hồng mắt, sát khí đằng đằng. Ba ba, ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết mang cơm cùng đũa. Từ phòng bếp đi ra. Mộ Thập Lý sững sờ. Nhìn kỹ nàng vài lần. Mới cười rạng rỡ nói. A Tuyết, người thật tốt đó a. Ta đã nói rồi. Tiểu tử này coi như to gan. Cũng không dám đối với ngươi làm gì. Sau đó, nhìn thoáng qua cơm thức ăn trên bàn. Cười nói, các ngươi ăn, ta ở bên ngoài ăn, ta trở về phòng ngủ đi, sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ ánh nến bữa tối. Nói, từ Lạc Phi trong ngực rời đi, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử, cố mà chân quý nhà ta khuê nữ, ngươi nếu là dám thương tổn lòng của nàng, ta thì muốn mạng của ngươi. Nghe rõ ràng sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Gật đầu nói. Thúc thúc chậm một chút. Sau đó đem hắn vịn vào phòng. Đặt lên giường. Từ gian phòng đi ra. Đóng cửa phòng về sau. Lạc Phi cau mày. Ở cơm trước bàn ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết cũng ngồi xuống. Nhìn hắn một cái. Cầm lấy đũa. Kẹp khối thịt đặt ở trong bát của hắn. Nói. Thế nào? Cảm thấy vừa mới đáp ứng quá qua loa rồi. Muốn hối hận. Lạc Phi lắc đầu. Đột nhiên lại nhìn lấy nàng hỏi. Ban trưởng. Ánh nến bữa tối cái từ ngữ này. Là có ý gì? Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi. Người coi như ngữ văn thành tích lại không tốt. Cũng không có khả năng liền cái từ ngữ này cũng không biết có ý tứ gì à. Lạc Phi nói. Ta biết có ý tứ gì. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái từ ngữ này, chỉ có thể hình dung tình lữ sao? Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói, cũng không nhất định, giữa phu thê, cần phải cũng có thể, còn chưa xác định quan hệ, nhưng đã nhanh muốn xác định quan hệ nam nữ, hẳn là cũng có thể. Lạc Phi giật mình trong chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí nói, phổ thông giữa nam nữ, lại không thể sao? Hoặc là huynh đệ tỉ muội ở giữa. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Lập tức đột nhiên hai mắt nhíu lại. Lạc Phi, ngươi cùng tỉ tỉ ngươi qua ánh nến bữa tối. Lạc Phi, không có. Làm sao có thể. Hắn lập tức phủ định. Cảm thụ được ban trưởng tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn ánh mắt. Lạc Phi đành phải thành thật khai báo. Ban trưởng, tháng sau là sinh nhật của ta. Phía dưới tháng sau là Lạc Gia Gia sinh nhật. Ta lần trước nói với nàng. Đến lúc đó đợi nàng sinh nhật lúc. Ta theo nàng ăn một bữa ánh nến bữa tối. Kết quả bị nàng khiển trách. Để cho ta hảo hảo đi tra một chút ánh nến bữa tối ý tứ. Vừa mới nghe thúc thúc nói cái từ này. Cho nên ta mới nhớ tới hỏi ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết lông mày nhỏ cau lại. Theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Mới nói. Lạc Phi. Tỷ tỷ ngươi, mấy ngày nay tựa hồ có chút kỳ quái. Lạc Phi gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Cảm giác làm sự tình đều rất mâu thuẫn. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn một miếng cơm. Trầm mặc một hồi, mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, có một số việc, ngươi hẳn phải biết. Bất quá, ngươi khả năng không dám đối mặt, cũng không dám suy nghĩ. Ta suy nghĩ thật lâu. Quyết định vẫn là muốn nói với ngươi một tiếng. Lạc Phi trong tim bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng muốn nói cái gì? Mộ Thiên Tiết để đũa xuống, ánh mắt ngưng trọng mà ôn nhu mà nhìn xem hắn nói. Ta trước kia đã nói với ngươi, loại kia giác tỉnh giả, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ sinh ra các loại xúc động cùng dục vọng, không cách nào khống chế chính mình, hoặc giết người, hoặc, Lạc Phi, ngươi đừng nóng giận, ta nói chính là ta nghe nói cùng thấy qua, ngươi trước đừng kích động, cũng không phải là mỗi cái loại kia giác tỉnh giả đều sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng tỷ lệ rất lớn, khi đó bọn họ, tính cách đại biến, sẽ làm ra các loại đáng sợ sự tình. Chỉ có làm xong, bọn họ mới có thể đem trong lòng đồ vật phát tiết ra ngoài. Mới có thể chậm rãi ổn định lại. Cho nên, không đợi nàng nói xong, Lạc Phi đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Sắc mặt khó coi nói. Ban trưởng, nói thật, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói những thứ này, cùng ta cũng không có chút quan hệ nào. Mộ Thiên Tuyết cũng liền vội vàng đi theo đứng lên. Lạc Phi, ta chỉ là, ban trưởng, người ăn đi, ta cái kia về nhà. Lạc Phi lập tức hướng về cửa đi đến. Mộ Thiên Tuyết lập tức truy ở phía sau của hắn nói. Lạc Phi, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Người đừng coi là thật. Cơm nước xong xuôi lại đi. Được không? Lạc Phi mở cửa, đi ra ngoài, quay đầu nhìn lấy nàng nói. Xin lỗi. Ban trưởng, ta không có gì khẩu vị, một mình ngươi ăn đi, ngủ ngon, nói xong, bước nhanh đi xuống lầu, rất mau ra lầu tòa nhà, ra tiểu khu, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tiết ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trống không hành lang, run lên rất lâu, mới chậm rãi đóng cửa lại, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Mộ Thập Lý say khướt tựa vào trên khung cửa nhìn lấy nàng. Nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Khuê nữ a, có lúc, người không thể quá thông minh, cũng không thể quá vì người khác suy nghĩ. Thích hợp ngu một chút, đần một điểm, tự tư một điểm. Tốt nhất, nhìn xem ba ba hiện tại cái này bộ dáng. Cũng là lúc trước quá thông minh, quá nghiêm túc, quá yêu, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Người phải nhớ cho kỹ a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.